Chương 1028, đây là hỏa tiễn. Cách đăng đỉnh vương vị còn có 5 ngày thời gian, Tây Dương thành các loại biện pháp mắt trần có thể thấy cải biến. Hiện giai đoạn không có người nào có dũng khí nháo sự, tất cả mọi người biết rõ hiện tại cái này vương quốc là ai nói tính toán. Lưu Phong quân đội tư tưởng, QNZ đơn giản quy mô, cầm giữ 3 loại quân đội, hải lục không. Lục quân là Lưu Phong bây giờ có được binh sĩ nhiều nhất, cũng là mạnh nhất một chi quân đội, đầu nhập vật tư tinh lực cũng là nhiều nhất, mỗi một cái giai đoạn đều sẽ chiêu tân binh. Sau đó chính là không quân, Lưu Phong cao ý của OIQNZ thành lập quân chủng, từ khi có điều tộc thú nhân gia nhập, quân lực cũng là đạt được hoàn thiện, lại phối hợp phi thuyền hậu quân lực càng là đột nhiên tăng mạnh. Nếu như về sau lại phối hợp nghiên cứu ra được đạn đạo, quân lực càng sẽ cấp tốc tăng vọt mấy lần. Yếu nhất ngược lại là hải quân, binh sĩ cầm giữ nhân số QNZ không ít, nhưng từ xây quân đến nay đều là đảm nhiệm chuyển vận làm việc. Trên thực tế hải quân chính là thiếu khuyết một môn tiến công vũ khí, đó chính là viễn chỉnh tiến công vũ khí, mà nguyên lai sàng nỏ nhét vào tốc độ quá chậm, không có biện pháp hình thành trên nước áp chế. Vũ khí nóng là không có biện pháp, tạm thời còn không có nghiên cứu đến hỏa pháo 537 bộ, chỉ có thể tổng quân nọ nhúng tay vào. Hôm nay khoa nghiên bộ chính là có phát minh mới, mời Lưu Phong đi quan sát chỉ đạo, đồng hành còn có Mina, Đồng Nhã cùng Elisa. Khoa nghiên bộ trại huấn luyện, cũng chính là thí nghiệm vũ khí mới địa phương, vì một số vũ khí đạt được tốt nhất thí nghiệm, trại huấn luyện là xây dựng thêm lại xây dựng thêm, chia mấy cái khu vực. Thế nào Lưu Phong nhìn thấy Ngưu Tứ lại hỏi. Thiếu gia, đã toàn bộ chuẩn bị kỹ càng. Ngưu Tứ sắc mặt nghiêm túc nói. Hắn sớm biết rõ vũ khí dáng vẻ, mới có thể nghiêm túc như vậy, vậy nhưng thật sự là một cái đại sát khí. Vậy thì bắt đầu đi. Lưu Phong mang theo 3 nữ đứng ở một bên. Vâng. Ngưu Tứ đối người phụ trách gật gật đầu. Người phụ trách thu được mệnh lệnh về sau. Lập tức bắt đầu chỉ huy bắt đầu, một khung đặc thù sàng nọ bị đẩy lên đến, nhìn qua tựa như là một cái quan tài. Hy vọng là đối thuyền chiến có lợi. Lưu Phong nhíu nhíu mày. Sàng nọ nguyên lý sớm bị quân công phường người hiểu rõ, tại cao tiền thưởng kích thích dưới, nhân viên nghiên cứu buộc phát ra trước nay chưa từng có kích tỉnh. Rất nhiều đặc thù lại kỳ hoa tư tưởng sinh ra, đủ loại vũ khí bị chế tác được. Mặc dù đại đa số không thực dụng chính là Lưu Phong tại quân công phường đầu nhập là một tháng so một tháng lớn, tháng gần nhất đã đầu nhập 1.000 ở mai kim tệ. Thiếu gia, ta nghe nói đã nghiên cứu ra 4 phát sàng nỏ, có thể hay không chính là cái này? A Mỉn nạ nhỏ giọng no ý không rõ ràng, trước xem tiếp đi. Lưu Phong lắc đầu, 4 phát sàng nỏ hắn là biết đến, cũng không thực dụng liền bị hắn bắt bỏ. Răng rắc người phụ trách đem cái kia dương gỗ mở ra, lộ ra bên trong đặc thù kết cấu, trong đó còn có rất nhiều tổ hợp dòng dọc, sau đó khía cạnh bắn ra ca nhờ cung, phía trên còn tốt mấy đầu dây cung. Ba câu người phụ trách thật nhanh đong đưa phía sau bàn quay, nhẹ nhõm cho kéo dương cung cánh tay, cũng đem dây cung khấu trừ bản khấu trừ nói trên mạng. Rất tốt. Đã hội hợp ly vận dụng tổ hợp dòng dọc sao bản quay suy nghĩ QNZ rất tốt, tốc độ nhanh gấp bội. Lưu Phong khỏe miệng khẽ nhếch, nếu như bộ này sàng nọ không có vấn đề khác, như vậy thì là hợp cách, có thể vận dụng đến trên quân sự. Trọng lượng lại không phải vấn đề, chỉ cần phối hợp mã quân liền có thể vận chuyển, cung cấp tốc đầu nhập trong chiến trường sử dụng. Bộ cung tên lấy tới. Người phụ trách hô. Vâng. Lập tức có nhân viên nghiên cứu ôm dài 1 mét tên nọ tới, cái này cung tên là đặc chế, mũi tên có một bộ, điểm là nhô lên tới. Lại ôm 3 nhanh tới. Người phụ trách đón tên nọ hô, quay người bộ cung tên cho nhét vào sàng nọ bên trong. Minh bạch. Rất nhanh lại có 3 cung tên nhét vào đi vào, sau đó tại Lưu Phong mấy người kinh ngạc ánh mắt bên trong. Người phụ trách cho tên nỏ mũi tên đốt đuốc lên đây là hỏa tiễn. Lưu Phong kinh ngạc nói. Đúng thế. Ngưu Tứ vội vàng nói. Có chút ý tứ. Lưu Phong hứng thú càng đậm, nhìn qua 200 mét xa mấy cái người gỗ. Phát xạ. Người phụ trách cao giọng hô to, cũng chụp xuống bản khấu trừ. Ông dây cung búng ra âm thanh. Siêu siêu siêu siêu, bốn nhánh to lớn tên nỏ trong nháy mắt phá không mà đi, trực tiếp trong số mệnh người gỗ, bị bắn trúng người gỗ cũng bị đụng ngã, sau đó một trận hỏa quang bay lên. Tê hệ ly ra hít một hơi lãnh khí. Cái này sao có thể? Đồng Nhã kinh ngạc đến ngây người. Lợi hại. Mina miệng mở rộng tán thưởng. Dầu đen tại tên nỏ hóa trang dầu đen lưu lập tức liền biết rõ Lư A Cha Y nguyên lý. Đúng vậy, tên nỏ đầu bị móc sạch một chút, sau đó ở bên trong rót vào dầu đen, chỉ cần tên nỏ đánh tới vật thể, liền sẽ dẫn đến dầu đen tiết lộ tăng lớn hỏa hoa. Ngưu Tứ vội vàng hiểu nói đến. Phí tổn đây Lưu Phong đối tên nỏ rất hài lòng, vừa vặn cho thuyền hạm đổi mới vũ khí. Một nhánh tên nỏ đại khái muốn 100 mai đồng tệ. Ngưu Tứ nhỏ giọng nói. Lưu Phong cảm giác có chu tờ đau nhức. Chi phí này thật đúng là quý a, một cái ngân tệ hai cung tên, một cái kim tệ tay cung tên, cái này bắn đi ra đều là tiền a, muốn biết rõ một đợt tên nỏ mưa chính là trên 100 cung tên. Hạ lệnh, cho tất cả thuyền hạm thay đổi bộ này sang nỏ, tên nỏ mỗi bộ xứng 100 cung tên. Lưu Phong cuối cùng vẫn hạ đạt đổi mới mệnh lệnh. Một chiếc dao y 50 mét thuyền lớn, bong tàu cùng buồng nhỏ trên tàu 2 tầng, còn muốn phân hai mặt. Cũng liền nói một chiếc thuyền ít nhất cũng phải 40 đỡ sàng nỏ, khoản này quân phí chi ra, sợ là trừ phi thuyền bên ngoài lớn nhất một bút. Hiệu dụng khẳng định là rất lớn, địch quân đội tàu gặp được dạng này tên nỏ, một đợt tề xạ nếu có mười mấy cung tên trong số mệnh, đó chính là một trận đại hỏa thai. Dầu đen cũng không phải dùng nước có thế dội tắt, không hiểu người nhưng là muốn thua thiệt. Vâng. Mina, Ngưu Tứ cùng kêu lên đáp.